Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, mất đi đồ đằng hỏa bộ lạc. Thượng, oanh, một tiếng vang vọng, phảng phất từ đệ ngũ huyền sâu trong linh hồn truyền đến. Hắn phát hiện đời thứ ba vu mẫu thân cách mình càng ngày càng gần. Thân ảnh của nàng tại trong tầm mắt của mình vô hạn phóng đại. Cuối cùng dung hợp lại cùng nhau. Đồ đằng bên trong xuất hiện cực nóng hỏa diễm càn quét đời thứ ba vu mẫu thân. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn qua hết thảy. Đệ ngũ huyền mở mắt ra. Đây là đời thứ ba vu mẫu thân thị giác. Hắn đã lần thứ ba giáng lâm. Cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ô ô ô ô ô ô. Đệ ngũ hồn dùng hỏa bộ lạc ngôn ngữ gầm thét. Nói cho bọn hắn. Hư thối đồ ăn không thể ăn. Hắn một bên gào thét. Một bên đem trên đất hư thối trái cây ném tới đồ đằng trong lửa. Dùng hành động nói cho bọn hắn. Hư thối đồ ăn chỉ có thể ném đi. Ô, ô, ô. Hắn đào ra sợi cỏ. Chạy đến sinh bệnh bộ lạc thân người bên cạnh. Để bọn hắn ăn hết. Sinh bệnh bộ lạc người kinh ngạc không thôi. Nhưng nhìn qua đầy người đồ đằng lửa đời thứ ba vu mẫu thân. Không hề do dự ăn hết. Làm xong hai chuyện này. Đệ ngũ huyền tinh thần rốt cục có chút buông lỏng. Hắn có thể cảm giác được mình lực lượng còn thừa không có mấy. Lưu cho thời gian của hắn đã không nhiều lắm. Bước nhanh chạy đến đời thứ ba vu trước mặt. Nghiêm túc nhìn chăm chú cặp mắt của nàng. Đệ ngũ huyền sờ lên đầu của nàng. Ô ô, hắn nói cố lên. Là đời thứ ba vu cố lên. Đệ ngũ huyền biết nàng làm không tốt. Thậm chí có thể nói làm rất tệ. Nhưng trách tội không giải quyết được vấn đề. Bộ lạc nhất định phải hướng về phía trước nhìn. Vu nhất định phải dũng cảm gánh chịu hết thảy. Mang theo bộ lạc tiếp tục đi tới đích. Ô ô, đời thứ ba vu trong mắt tràn đầy nước mắt. Nàng nghĩ ôm đệ ngũ huyền. Nhưng đệ ngũ huyền đã quay người. Đi vào đời thứ hai thủ lĩnh bên người. Đây là một cái quá hiếu thắng hài tử. Con đường của hắn là sai lầm. Nhưng hắn tâm là tốt. Hy vọng lần này về sau. Đừng lại đi nhầm đường. Bởi vì chính mình. Nhưng có thể hay không làm bạn bọn hắn. Vừa mới thể nội cực nóng hỏa hồng sắc kết tinh bạo tạc trong nháy mắt. Đệ ngũ huyền liền có một loại minh ngộ. Mình có thể sẽ mẫn diệt. Coi như không mẫn diệt. Ít nhất phải lâm vào thời gian dài ngủ say. Cùng trừ vu lấy người bên ngoài câu thông quá khó khăn. Loại này đánh phá thiên địa trói buộc cảm giác. Tựa như cùng giữa mùa đông trần trụi đứng tại trong đống tuyết. Rét lạnh lại bất lực. Ô ô, đồng dạng là một câu cố lên. Đệ ngũ huyền quay đánh một cái đời thứ hai vu bả vai. Hắn có quá nói nhiều muốn nói. Muốn dạy cho bọn hắn văn tự. Nói cho bọn hắn như thế nào chế tác thạch khí. Như thế nào mở hang động. Như thế nào dựng xây nhà. Như thế nào đồ ăn. Như thế nào thành lập quy tắc. Như thế nào. Nhưng hắn không có thời gian. Đời thứ ba vu thân thể của mẫu thân đã không được. Mình lực lượng cũng đến cuối cùng. Hỏa diễm đang nhanh chóng dập tắt. Đời thứ ba vu mẫu thân ngọn lửa trên người. Đồ đằng trong lửa hỏa diễm. Còn có hỏa đồ vọt lên hỏa diễm. Đều tại dập tắt. Hỏa ở lạc. Đệ ngũ huyền dùng tiếng trung hô lên bộ lạc danh tự. Sau đó, ý thức của hắn dần dần mơ hồ. Tinh thần trở về đồ đằng trụ. Lâm vào tầng sâu nhất ngủ say. Ngủ say trước, hắn cuối cùng nhìn một cái hỏa bộ lạc. Không biết không mình thủ hộ. Bộ lạc có thể hay không kéo dài tiếp. Khí trời rét lạnh, dã thú hung mãnh đều sẽ thành chí mạng địch nhân. Nguyện các người hết thảy mạnh khỏe. Tại cho ra sau cùng chúc phúc về sau. Đệ ngũ huyền ý chí triệt để tiến vào ngủ say bên trong. Bộ lạc đồ đằng lửa cũng triệt để dập tắt. Đời thứ ba vu mẫu thân tại đệ ngũ huyền rời đi trong cơ thể nàng về sau. Toàn bộ thân thể tiếp tục thiêu đốt. Nàng thậm chí không có cơ hội nói thêm một chữ nữa. liền bị đồ đằng lửa tươi sống thiêu chết, duy chỉ có lưu lại một cái lóe ra hào quang màu đỏ xương sọ. Rầm rầm, nước mưa đột nhiên từ trên trời giáng xuống, rửa sạch mất đi đồ đằng lửa bảo vệ hỏa bộ lạc. Giống, nơi xa có tiếng hổ gầm truyền đến, hỏa lạc người đột nhiên cảm giác được kinh khủng. Bọn hắn top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, bất lực nhìn về phía mình đồ đằng. Cái này nhất định là một cái gian nan ban đêm, đối phổ thông bộ lạc người như thế, đối đời thứ 3 vu, đời thứ 2 thủ lĩnh càng là như vậy. Khi bình minh tảng sáng, bọn hắn dựa theo đệ ngũ huyền dạy bảo, bắt đầu là nhiễm bệnh bộ lạc người chữa bệnh, sau đó, tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ. Ngơ ngác nhìn qua dập tắt hỏa diễm bộ lạc đồ đằng. Không có đồ đằng bộ lạc, còn có thể xưng là bộ lạc sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Rất nhiều người yên lặng đứng dậy, không có cáo biệt rời đi hỏa bộ lạc. Ô ô ô ô ô, đời thứ 2 thủ lĩnh cùng đời thứ 3 vu rốt cục bắt đầu thương thảo. Đây là bộ lạc nhất quán phong cách. Chỉ là trước kia bọn hắn phảng phất ngầm hiểu lẫn nhau, không cần câu thông liền có thể mặt trận thống nhất. Bây giờ lại khác, đời thứ nhất thủ lĩnh lưu lại là một cái vui vẻ phồn vinh hỏa bộ lạc. Hơn một tháng, đời thứ 2 thủ lĩnh cùng đời thứ 3 vu hủy đi đây hết thảy. Hai người cãi lộn càng ngày càng kịch liệt. Đời thứ 2 thủ lĩnh muốn lưu lại những người này, dù là dùng sức mạnh cũng sẽ không tiếc. Đời thứ 3 vu kiên quyết không đồng ý, cho rằng chuyện này chỉ có thể gia tăng mâu thuẫn, cuối cùng để bộ lạc càng thêm yếu ớt. Lần này tranh chấp tiến vào bình thường tiết tấu, thủ lĩnh bị vu thuyết phục, hỏa vạc người có thể tự do rời đi, nhưng vu cũng có một chút yêu cầu, liền là rời đi người nếu như là người trưởng thành. Hắn nhất định phải mang đi một chút hài đồng cùng hài nhi. Nếu như không làm như vậy, bộ lạc liền sẽ không vì hắn cung cấp thức ăn cùng vũ khí. Vì đồ ăn cùng thạch mâu, rất nhiều trưởng thành bộ lạc người đồng ý vu yêu cầu. Mang theo hài đồng cùng hài nhi lên đường. Tại mùa đông giáng lâm trước, bộ lạc rốt cục an định lại. Cuối cùng lưu lại trưởng thành nam tính 25. Nữ tính 13, hài đồng 56, hài nhi 72, toàn bộ hỏa bộ lạc giảm quân số nghiêm trọng, cơ hồ trở lại ban sơ quy mô. Nhưng mà tai nạn đến tận đây còn chưa kết thúc, đã có dã thú đối hỏa bộ lạc kích động. Không chỉ như vậy, trời đông giá rét sắp tới, tại thiếu khuyết bộ lạc lửa bảo hộ về sau, mùa đông đem phi thường khổ sở. Giống tại trận đầu đông tuyết bay rơi một ngày này, chịu không được đói ban lan mãnh hổ rốt cục đi vào bộ lạc trước. Đối bộ lạc bắt đầu gào thét, nó e ngại trong trí nhớ bộ lạc lửa, không dám lên trước, nhưng hàng năm nó đều sẽ khiêu khích một phen. Thường ngày đệ ngũ huyền lúc thanh tỉnh, đều sẽ cổ động bộ lạc lửa đe dọa nó, lần này lại không làm được. Ô ô, yên lặng thật lâu đời thứ 2 thủ lĩnh rốt cục đứng dậy. Tay hắn cầm thạch mâu, dũng cảm đi hướng ban lan mãnh hổ. Giống, mãnh hổ gào thét, hướng hắn mở ra miệng to như chậu máu. Ô ô ô ô ô, đời thứ 2 thủ lĩnh không ngừng đánh lồng ngực của mình. Phía trên kia tràn đầy mãnh thú lợi chảo dấu vết lưu lại. Hắn mặc dù chưa từng săn giết qua ban lan mãnh hổ, nhưng đồng dạng dã thú, hắn đều săn giết qua. Ngươi có thể nói hắn ngu dốt, vô tri, lại không thể xem thường hắn vũ dũng. Giống, thăm dò một phen, tại không có nhìn thấy bộ lạc lửa về sau, ban lan mãnh hổ chậm rãi tiến lên. Đời thứ 2 thủ lĩnh chậm rãi cúi người, đem tay trái 3 cây thạch mâu theo thứ tự cắm trước người. Tay phải ước lượng 2 lần trong tay thạch mâu, chân trái cất bước hướng về phía trước, thân thể vọt tới trước, tay phải ra sức vung ra thạch mâu. Siêu, thạch mâu vạch phá không khí, phát ra tiếng rít. Mấy năm trước, đời thứ 2 thủ lĩnh lần thứ nhất chế tạo ra thạch mâu về sau, liền làm ra động tác giống nhau. Thời không tại thời khắc này, phảng phất trùng điệp, nhưng mà nhìn qua đời thứ hai thủ lĩnh dũng cảm biểu hiện, lại không người có thể tưởng tượng đến lúc trước đời thứ hai vu. Bởi vì đã từng người chứng kiến, đều đã đi xa. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.